Vũ Luyện Điên Phong, chương 2218, Linh Quả. Góc truyện audio.com. Thiên Yêu Sơn, trong rừng, một người một thú đang chạy nhanh. Tử Ly dẫn đường phía trước, Dương Khai theo sát đằng sau. Tiếp xúc một hồi, xác định Dương Khai không có ác ý với nó. Tử Ly cũng không sợ hắn nữa, thậm chí cũng không thừa cơ bỏ trốn. Trong lúc dẫn đường, thỉnh thoảng còn dừng lại chờ Dương Khai. Đợi hắn đến gần mới tiếp tục đi. Hành động của Tử Ly rõ ràng có mục đích. Trên đường đi không gặp phải yêu thú nào. Không biết nó dùng năng lực gì để tránh né. Hồi lâu sau, một người một thú đến một sơn cốc. Xung quanh sơn cốc là núi. Nếu không quen đường, thật chưa chắc tìm được. Tử Ly đến gần cửa vào sơn cốc. Bỗng nhiên ngừng lại, không đi tiếp, mà chờ Dương Khai đến liền chỉ về phía sơn cốc múa may một hồi. Hai chân bóp cổ mình, giả bộ khó thở, mắt trợn trắng, cuối cùng té thẳng ra đất. Hả, Dương Khai nhướng mày, hỏi, ý của ngươi, là trong sơn cốc có nguy hiểm. Tử Ly lật mình dậy, gật đầu với Dương Khai. Để ta xem, Dương Khai nói rồi, liền nhìn vào trong sơn cốc. Chỉ liếc qua, liền hiểu được nguy hiểm mà Tử Ly chỉ là gì. Bên trong sơn cốc này tràn đầy mây độc. Bất kể hình thái hay màu sắc đều giống cự mãng phun ra. Có điều, diện tích quá rộng, mây độc xanh bao phủ hết trong sơn cốc, làm người ta không nhìn rõ tình hình bên trong. Ta thật tò mò, Dương Khai mỉm cười liếc Tử Ly. Lúc trước ngươi dùng cách gì, mới trộm được linh quả ra khỏi đó. Nếu trong sơn cốc này vẫn bao phủ mây độc quanh năm. Với thực lực bậc 9 như Tử Ly, hoàn toàn không có khả năng đi vào. Càng đừng nói trộm ra linh quả. Nhưng thực tế, chính vì Tử Ly lấy trộm một trái linh quả, mới chọc tới cự mãng đuổi giết không tha. Một đường chạy tới trước mặt Dương Khai. Đối với chất vấn của Dương Khai, Tử Ly lại chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn hắn. Lần này, nó lại ra vẻ không hiểu. Giả vờ giả vịt, Dương Khai hừ lạnh, cũng không truy hỏi, mà vung tay, tiếng ông ông vang lên. Đám mây phệ hồn trùng bay vào trong sơn cốc. Thấy vậy, Tử Ly liền tràn đầy mong chờ. Cảnh tượng đám mây phệ hồn trùng lập tức cắn nuốt mây độc. Nó đứng một bên nhìn rõ ràng. Tự nhiên biết mây độc trong sơn cốc này cũng không ngoại lệ. Chỉ cần mây độc bị xua tan, sẽ dễ dàng lấy được linh quả bên trong. Sự thật đúng là thế. Đám mây trùng đen lướt qua. Mây độc dày đặc tan biến thấy rõ. Toàn bộ thần thức độc bị phệ hồn ma trùng cắn nuốt hết. Hóa thành sức mạnh của chúng. Trước sau không quá nửa canh giờ, mây độc trong sơn cốc đã hóa thành hư không. Hoàn toàn biến mất, cắn nuốt nhiều mây độc như thế. Đám phệ hồn ma trùng cũng được lợi không ít. Ông ông bay về, trở vào tay áo Dương Khai. Đi thôi, Dương Khai gọi Tử Ly. Bước vào sơn cốc, như đang dạo trong vườn hoa nhà mình. Tử Ly cũng ngông nghênh ra oai, cáo mượn oai hùng, giơ chân đạp bước, vô cùng kiêu ngạo, đây là cây linh quả kia. Dương Khai đi thẳng vào trung tâm sơn cốc, nhìn một gốc cây trái xanh biếc, cao chừng nửa người. Từ lúc quan sát ngoài cửa sơn cốc, Dương Khai đã phát hiện cây này. Chỉ là khi đó chưa dọn dẹp xong mây độc, hắn không dám tùy tiện đi vào. Cây này toát ra linh tính khác thường. Xung quanh còn để lại dấu vết sinh vật lớn hoạt động. Xem ra là của cự mãng đã chết để lại. Ánh mắt Dương Khai quét qua cây. Lập tức sáng lên, hắn phát hiện, trên cây có 5 trái linh quả như thế. Giống y như trái Tử Ly cho hắn. Thân là luyện đan sư cấp đạo nguyên. Còn tiếp nhận tất cả truyền thừa của Công Tôn Mộc. Ngay cả Thái Diệu Bảo Liên mà Dương Khai cũng nhận ra. Nhưng mà hắn thật không biết loại linh quả này tên gì. Chỉ có thể nói, linh quả này là sản vật đặc biệt ở thế giới thần du kính. Bên ngoài chưa từng có, tuy nhiên hiệu quả của nó mạnh mẽ thần kỳ. Hơn nữa rất thích hợp cho võ giả bên ngoài vào lịch lãm như Dương Khai. Hắn cũng nghiêm nghị, trực tiếp hái lấy một trái, bỏ vào miệng nhai mấy cái rồi nuốt, thoáng cái. Chẳng những cảm giác khó chịu giảm đi nhiều, dường như lực lượng thần hồn cũng tăng mạnh một chút. Được lắm, Dương Khai nói rồi, lại hái một trái, vui vẻ mà ăn, ực, tiếng động vang lên bên cạnh.

Tử Ly hình như cũng không để ý, vẫn cẩn mẫn đi trước dẫn đường. Dẫn Dương Khai càn quét dải thảm trong Thiên Yêu Sơn, nghiễm nhiên trở thành cu ly. Hai ngày sau, trước cửa một sơn động, Dương Khai lẳng lặng đứng đó, Tử Ly đứng trên vai hắn. Trải qua hai ngày ở chung, Tử Ly đã không sợ Dương Khai nữa, mà đã quen với hắn. Lúc này, một người một thú đều nghiêm túc, nhưng tai lắng nghe động tĩnh trong sơn động, tinh thần tập trung, cách chương.